Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 65, Lệ Ô. Hạt Tất Nham là một có chút lưng còng bạch phát lão già. Già nua khuôn mặt mặt không hề cảm xúc, dù cho chủ trì tông môn đại hội cũng không có gây nên hắn tâm tình chập chờn. E sợ ngoại trừ có cùng hắn lợi ích tương quan chuyện tình phát sinh, bằng không bất cứ chuyện gì đều không thể để hắn thay đổi sắc mặt. Lúc này hắn chống một thanh màu đen kịt gậy, liền đứng một chỗ trên đài cao, thanh âm già nua ở toàn bộ trong hội trường truyền vang ra, cho thấy thâm hậu đấu khí sức khống chế. Đầu tiên, cảm tạ các vị đến đây cổ động, lão phu Hạt Tất Nham, Vạn Hạt Môn Thái Thượng Trưởng Lão, tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng một ít câu khách sáo, Hạt Tất Nham vẫn là sẽ nói. Cổ Hà đã không thèm để ý Hạt Tất Nham nói rất đúng cái gì, mà là nghĩ việc lão giả kia trên người là có hay không có U Minh Độc Hỏa. U Minh Độc Hỏa, dị hỏa bảng bài danh đệ nhị 10, tuy rằng xếp hạng không cao, thế nhưng đầy đủ quỷ dị. Dị hỏa bản nguyên có thể hóa hình vì là con bướm, trong ngọn lửa tràn ngập độc tính, màu sắc hiện ra màu tím nhạt, chính là hấp thu trong thiên địa kỳ độc mà thành. Đối với người yếu lực sát thương rất lớn, trên căn bản đấu vương trở xuống, dính vào sẽ chết, đấu vương trở lên, dính vào cũng phải tiêu tốn rất lớn tinh lực bài độc. Nếu là cùng nắm giữ U Minh Độc Hỏa người chiến đấu lâu, cũng là chắc chắn phải chết. Ngẫm lại hiện tại hai người cũng không có khoảng cách bao xa. Cổ Hà cẩn thận nhận biết trong cơ thể Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hướng đi, phát hiện không có một tia biến hóa, không khỏi lộ ra ủ rũ vẻ mặt. Không được, được luyện hóa dị hỏa. Nếu là đúng dị hỏa năng lực khống chế khá mạnh, không sử dụng đi ra, người khác căn bản là không có cách nhận biết được. Dù cho đồng dạng có dị hỏa, làm sao vậy? Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương thấy Cổ Hà từ vừa nghe được câu kia kỳ quái nói bắt đầu liền có vẻ hơi hồn vía lên mây, hiện tại càng là sắc mặt trở nên rất khó coi, củ kết liễu một phen, cuối cùng vẫn còn có chút lo lắng hỏi đi ra. Ta đang suy nghĩ vừa nói câu nói kia ông lão có hay không dị hỏa. Cổ Hà nhìn có chút bận tâm Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường. Vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ nơi đó, chỉ cần thăm dò một hồi, liền biết hắn đến cùng có hay không. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nói liền chuẩn bị đi ông lão nơi đó. Cổ Hà kéo Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nói, hiện tại Vạn Tông Đại Hội trong lúc, tuy rằng không có mấy người coi nó là sự việc, nhưng là vẫn có chút đấu tôn cường giả trở về. Nếu là bọn họ đột nhiên hưng khởi ý nghĩ, muốn ngăn cản ta, đó cũng là phiền phức. Hay là trước xem, vị lão giả kia lộ liễu như vậy, nếu có dị hỏa, hắn nhất định sẽ dùng đến. Chúng ta lẳng lặng chờ là được rồi, dù cho hắn không sử dụng đi ra. Chờ Vạn Tông Đại Hội kết thúc, lại đi tìm hắn nói chuyện tâm tình là được rồi. Cổ Hà nói, sắc mặt triệt để khôi phục bình thường. Chuẩn bị cứ dựa theo phương thức như thế. Trước tiên đánh nghe rõ ràng thân phận của ông lão, sau khi lại nhìn tình huống, nếu như có thể hòa bình trao đổi được tốt nhất. Nếu là không được, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Dị hỏa quan hệ đến trở thành đấu đế, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mất tập trung nghe Hạt Tất Nham, Cổ Hà thời khắc chú ý ông lão vị trí. Ở Hạt Tất Nham rốt cục nói xong, Cổ Hà trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu là hắn biết mình để một vị đấu tôn cường giả thiếu kiên nhẫn, e sợ sẽ dẫn lấy làm vinh hạnh, mang theo y phục rực rỡ hướng về ông lão chỗ ở phương vị mà đi. Cổ Hà đi rồi một khoảng cách, rốt cục nhìn thấy được hắn lưu lại linh hồn ấn ký ông lão. Đó là một vị ông lão mặc áo bào vàng, tóc xám trắng, trên mặt nằm dày đặc nếp nhăn, mấy khối da đốm mồi tản bộ ở trên mặt, ánh mắt nhìn quanh thấy hết sạch lấp lóe, để người ta biết đây không phải phổ thông ông lão. Lộ ra ở bên ngoài ngón tay đen kịt như mực, mơ hồ có loại mùi tanh truyền ra, chỉ sợ là độc công luyện đến chỗ cực sâu, thân thể đã khắp nơi đều là độc dược, một giọt máu liền có thể đánh giết một đấu vương. Thực lực phương diện, tuy rằng ông lão làm ẩn tàng, nhưng không gạt được hắn. Tu vi đấu hoàng đỉnh cao, linh hồn cảnh giới e sợ đạt đến ngũ phẩm đỉnh phong. Là xuất vân đế quốc luyện dược sư hội trưởng, Lệ Ô, khó trách hắn nói có thể luyện ra giết bằng thuốc độc đấu tông độc đan. Cũng thực sự có bản lãnh này, không xa ra đột nhiên truyền ra một người bừng tỉnh thanh âm của. Chúng ta mau mau đi trao đổi đi, nếu là được cái viên này độc đan, nói không chắc liền có thể đem cái kia Nhạn Lạc Thiên giết bằng thuốc độc đi. Một đạo khác đè lên cổ họng thanh âm của nói rằng, nhưng hắn không biết, ở đấu tôn cường giả trong tai, dù cho bọn họ đè lên cổ họng, cũng cùng ở bên tai nói chuyện không có gì khác biệt. Cổ Hà nghiêng đầu nhìn một mắt, phát hiện cái thứ nhất người nói chuyện là một vị khôi ngô nam tử. Sắc mặt mang theo vết đao, đại khái đấu hoàng ba sao mức độ, mà thứ hai mở miệng người nhưng là một nhỏ gầy nam tử. Không có gì đặc điểm, thực lực ở đấu vương đỉnh cao, tiền tài, dược tài mang đủ không? Đào bà kiểm hỏi một quan trọng vấn đề, dẫn theo, cái kia nam tử gầy nhỏ vội vã đáp, ai, hy vọng Lệ Ô đại sư có thể coi trọng những thứ đó. Cùng chúng ta trao đổi, đào bà kiểm vỗ vỗ nam tử gầy nhỏ vai, có chút bất đắc dĩ nói. Cái kia nam tử gầy nhỏ ở đao ba kiểm bàn tay lớn đánh ra dưới, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Hí, đại ca, ngươi nhẹ chút. Nam tử gầy nhỏ hút khí lạnh, trên mặt có chút trắng xám nói, một ngày nào đó sẽ bị đại ca đập chết. Bản thân thiên sinh thần lực, còn không biết nặng nhẹ. Nếu không phải hắn đã đấu vương đỉnh cao, e sợ cái kia một hồi thì sẽ được hắn đập hộp máu. Hai người nói xong, hướng về đã tụ tập mấy người ông lão trước sạp bước đi. Nghe xong lời của hai người, Cổ Hà sờ sờ cằm, không nghĩ tới đúng là cái người quen. Tuy rằng Cổ Hà chưa từng gặp hắn, nhưng cái này Lệ Ô tên ở Gia Mã Đế Quốc chế thuốc giới có thể nói phải đại danh đỉnh đỉnh. Không chút nào so với pháp voi ma mút kém, làm xuất vân đế quốc luyện dược sư công hội hội trường. Địa vị cùng pháp voi ma mút ở Gia Mã Đế Quốc tương đương, thậm chí cao hơn một chút, bởi vì xuất vân đế quốc tu luyện độc đấu khí nguyên nhân. Dù cho tu luyện đấu vương, sẽ không bị độc dược ăn mòn mà chết, thế nhưng cũng có một chút mầm họa. Mà vậy thì cần luyện dược sư đến giúp đỡ trị liệu. Hơn nữa, xuất hiện ở Vân Đế Quốc, luyện dược sư không chỉ có luyện chế một loại đan dược, còn lớn hơn lượng luyện chế độc đan, cũng chính là chuyên môn lấy giết chết sinh vật vì là mục đích đan dược. Những này độc đan bất luận đối với nước khác hy vọng mua độc dược người, vẫn là bổn quốc độc sư, đều là cực kỳ tôn sùng. Vì lẽ đó dẫn đến xuất hiện ở Vân Đế Quốc, có thể luyện chế độc đan luyện dược sư, địa vị so với bình thường luyện dược sư địa vị càng cao hơn. Mà ra Vân Đế Quốc chế thuốc giới cùng Gia Mã Đế Quốc chế thuốc giới tranh chấp, cũng chính là xuất hiện ở độc đan luyện chế phương diện. Xuất Vân Đế Quốc phương diện cho rằng, chỉ cần là đan dược, luyện dược sư liền có thể nghiên cứu chế tạo cũng luyện chế. Bất kể là độc đan vẫn là cái gì, cho tới người khác dùng độc đan giết người vẫn là làm gì liền không liên quan chuyện của bọn họ. Mà Gia Mã Đế Quốc chế thuốc giới thì lại cho rằng, luyện dược sư đã hưởng thụ cao như vậy đãi ngộ, như vậy liền càng nên tận cùng là một người người trách nhiệm. Tận lực không đi nghiên cứu chế tạo nguy hiểm đồ vật. Chớ đừng nói chi là chủ động luyện chế độc đan loại này đại sát khí. Hai quả lý niệm chi tranh kéo dài mấy chục năm, Mãi đến tận Pháp Voi Ma Mút ở Gia Mã Đế Quốc thành lập luyện dược sư công hội. Vừa mới đè xuống Xuất Vân Đế Quốc một đầu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.